Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, trách nhiệm. Trần Kỳ tạm thời còn không biết Aragaki Yui cùng Tokuda kế hoạch. Nguyên bản loại này thủ hạ giữa hợp tác chắc là từ hắn tới an bài. Nhưng hắn hiện tại thực sự bề bộn nhiều việc, không chú ý được tới. Bát chỉ kính bị mang sau khi trở về. Hoa hạ hiện hữu chuyên gia đoàn đội cũng không có thể nghiên cứu ra manh mối gì. Ngoại trừ biết bát chỉ kính không ngừng ở tự động hấp thu linh khí bên ngoài. Thậm chí không có thể phát hiện bát chỉ kính đến cùng có cái gì công năng. Có phải hay không là bởi vì nó còn chưa hoàn thành tiến hóa. Giống như là nhân loại chúng ta giống nhau. Một ít thích hợp hơn hấp thu linh khí thể chất, có thể ở đoạn thời gian gần nhất bên trong thức tỉnh. Có thể tuyệt đại đa số người tuy là bị linh khí ảnh hưởng, nhưng tạm thời lại không cách nào thức tỉnh giống nhau. Không nhất định, bởi vì là không phải toàn bộ nhân loại cũng có thể tiến hóa vấn đề này. Chúng ta vẫn không có thể xác định, không thể làm thảo luận căn cứ. Ta cảm thấy là không phải là bởi vì chúng ta tìm không được sử dụng nó cơ hội. Giống như là có mật mã tủ sắt giống nhau. Chúng ta còn không có phá giải ra mật mã. Thậm chí là còn không có tìm được điền mật mã vào vị trí. Ngoặc kép chấm chấm. Các chuyên gia thảo luận không ra kết quả. Tự nhiên cần bắt đầu tiếp thu ý kiến quần chúng. Trong này, toàn bộ hoa hạ siêu năng lực giả bên trong duy nhất một cái. Có thể ở không mượn đặc chế thiết bị dưới tình huống cảm nhận được bát chỉ kính khác thường Trần Kỳ. Tự nhiên trở thành bọn họ thượng khách. Trong quá khứ mấy ngày bên trong, hết thảy đặc biệt sự tình cục siêu năng lực giả, bao quát một ít cái khác cơ cấu siêu năng lực giả, đều khoảng cách gần tiếp xúc qua bát chỉ kính. Nhưng bọn họ không có một có thể cảm nhận được hay là sóng linh khí. Mặc dù là sở hữu thao thiết siêu năng lực, có thể đem linh khí, linh lực trở thành thức ăn sở tiểu sở, cũng không cách nào cảm nhận được bát chỉ kính ở trên sóng linh khí. Trần Kỳ có thể cảm nhận được, ngoại trừ bởi vì hắn sở hữu sở tiểu sở siêu năng lực bên ngoài, cũng bởi vì hắn đã tu luyện đến bát phẩm cảnh giới. Hơn nữa gần đột phá đến thất phẩm. Có bộ đoàn trợ giúp, tốc độ tu luyện của hắn so với hắn tưởng tượng còn nhanh hơn. Bởi vì bộ đan cũng đang kéo dài không ngừng tiến hóa. Hiện nay còn không có đạt được bộ đoàn tương lai có thể đạt tới trình độ. Hơn nữa, Trần Kỳ có thể được mời qua tới còn một nguyên nhân khác. Đó chính là hắn trong quá khứ biểu hiện ra đối với siêu năng lực, linh khí. Tiến hóa những mấu chốt này yếu tố đặc thù kiến giải. Hắn trước đây cho đặc biệt sự tình cục có thể tu luyện đại lực Ngưu Ma Quyền, đặc biệt sự tình viên môn đi học nội dung, đã bị trở thành là tu luyện môn công pháp này nhất định phải nhìn giáo trình. Giống như là toàn quốc thống nhất tiểu học khóa bản giống nhau. Chỉ bất quá đối mặt chịu chúng cũng là toàn quốc một phần của quan phương. Có thể tu luyện Ngưu Ma đại lực quyền, nhân, toàn thế giới ba cái này thành tựu còn không có đạt thành. Nhưng hoa hạ chi sư cái này danh xưng lại tựa như tử đã có rất lớn độ hoàn thành. Không bằng, đem bát chỉ kính cho ta, để cho ta thưởng thức một đoạn thời gian, nói không chừng là có thể làm rõ ràng tất cả vấn đề. Trần Kỳ đến rồi nghiên cứu bát chỉ kính nghiên cứu sở sau đó. Một bộ ta cho các ngươi suy tính dáng vẻ, đưa ra đề nghị của mình. Đề nghị này tự nhiên là chuyện đương nhiên bị không để ý tới. Ta cảm thấy chắc là nó hấp thu lượng linh khí cấp còn chưa đủ a. Trần Kỳ vẻ mặt thành thật nói ra, bởi vì ở ta mới vừa mua được ta cái kia cái bộ đoàn thời điểm. Nó có thể tụ tập lượng linh khí, so với bình thường nồng độ linh khí không cao hơn bao nhiêu. Có thể trong khoảng thời gian này, nó tụ tập lượng linh khí cấp, đã đạt đến bình thường nồng độ linh khí 1.5 lần. Theo ta cảm giác, tương lai nó phụ trợ hiệu quả sẽ tốt hơn. Trong mắt của ta, đây là bởi vì nó đang không ngừng tiến hóa bên trong. Giống như là ta siêu năng lực giống nhau. Ta cảm giác có siêu năng lực. Coi như là ta còn không có tìm được chân chính đi hữu hiệu đúc luyện phương pháp. Cũng đang không ngừng tiến bộ bên trong. Dù cho tiến bộ tốc độ phi thường thong thả. Nhưng đúng là ở tiến bộ A. Siêu năng lực xuất hiện nhất định là bởi vì linh khí sống lại đối với thân thể chúng ta sinh ra ảnh hưởng. Điểm này là không thể nghi ngờ. Như vậy, nếu đã biết sản sinh loại ảnh hưởng này, mà linh khí lại một mực tồn tại, cho nên, loại ảnh hưởng này khẳng định cũng là duy trì liên tục tính. Bát chỉ kính cùng ta bồ đoàn giống nhau, đều là vật phẩm tiến hóa. Ta phía trước liền phân tích qua, ta bồ đoàn mặc dù có thể tiến hóa, cũng là bởi vì nó hấp thu cái kia trọn đời đều mơ ước có thể tu luyện lão đạo sĩ. Muốn tu luyện tín niệm chi lực, cùng với thời điểm chết cũng không cách nào tu luyện oán niệm. Bởi vì vi tín niệm lực lượng, tín ngưỡng lực lượng các loại, chờ, đẳng nhân loại lực lượng của tâm linh, chúng nó có thể có được tiến hóa cơ hội. Như vậy, bát chỉ kính cơ hội là cái gì chứ? Trần Kỳ lúc nói chuyện, chung quanh các chuyên gia đều rơi vào trầm mặc cùng suy nghĩ bên trong. Bọn họ thậm chí không có mở miệng thảo luận cũng không có vấn đề. Trần Kỳ tiếp tục nói ra, nó là phù tang ba trong thần khí, nó hấp thu nhân loại tâm linh lực số lượng, cùng ta bồ đoàn so sánh với cực lớn đến mức độ khó mà tin nổi. Nếu như chúng ta đem cơ hội xem thành tất nhiên cơ lời nói, như vậy, nền càng kiên cố, có thể kiến tạo ra kiến trúc cũng liền càng kiên cố, càng cao to hơn, nhưng đồng dạng, cần phải hao phí tài liệu kiến trúc cũng sẽ thành phi thường khổng lồ. Cho nên ta cho rằng, bát chỉ kính muốn phải hoàn thành tiến hóa, đạt được có thể phát huy ra đặc thù chức năng trình độ, liền cần đại lượng linh khí tới phong phú nó có cơ hội. Chú ý tới chung quanh các chuyên gia cũng bắt đầu nhận đồng gật đầu. Trần Kỳ cười cười nói ra, mà trước mắt mới thôi, duy nhất có thể tăng nồng độ linh khí, nói cách khác nhanh hơn bát chỉ kính hấp thu linh khí tốc độ. Chỉ có ta bồ đoàn, nói cách khác, vì chúng ta có thể mau sớm nắm giữ bát chỉ kính công năng, phát huy ra nó tác dụng ứng hữu. Các ngươi hẳn là đem bát chỉ kính cho ta, để cho ta lấy về thưởng thức, trợ giúp nó một đoạn thời gian. Các chuyên gia ha hả nở nụ cười lạnh, một gã đặc biệt sự tình cục chuyên gia liếc Trần Kỳ nói ra. Người trước cầm 100 ức đi ra làm tiền ký quỹ. Trần Kỳ sửng sốt một chút, hỏi, không đúng, ta lúc mua chỉ tốn 100 triệu a. Tên kia chuyên gia lãnh cười nói ra, ngươi từ cái kia Tokuda trong tay mua, tự nhiên chỉ cần 100 triệu, nhưng bây giờ nó thuộc tại chúng ta, ngươi cảm thấy nó còn chỉ trị giá 100 triệu sao? Trần Kỳ nổi giận, con bà nó, ta mở sự thực giảng đạo lý nói với các ngươi nhiều như vậy. Các ngươi làm sao lại minh ngoan bất linh đâu? Một gã khác chuyên gia cười nói, ai nói chúng ta minh ngoan bất linh, chúng ta lập tức đi báo cáo, xin đem người bồ đoàn mượn qua tới dùng một đoạn thời gian. Yên tâm, chúng ta có tiền thanh toán tiền thuê. Trần Kỳ càng nổi giận hơn, đã biết xem như là tiền mất tật mang. Hắn sở dĩ muốn bát chỉ kính, cũng chỉ là một mượn cớ mà thôi. Mục đích là vì để cho những chuyên gia này có thể hiểu rõ hơn có quan hệ pháp khí. Thần khí xuất hiện, tiến hóa nguyên nhân cùng nguyên lý. Trên thực tế, hắn nói những thứ này đều là nguyên bản lịch sử bên trong. Những chuyên gia này chính mình nghiên cứu ra được. Trần Kỳ chẳng qua là đem những này được từ với kiến thức của bọn họ. Còn cho bọn hắn mà thôi. Chỗ bất đồng ở chỗ. Ở Trần Kỳ cải biến lịch sử bên trong. Bọn họ nói trước thời gian 2 năm đã biết những thứ này. Thảo luận kết thúc, Trần Kỳ bồ đoàn cũng bị điều tạm đi. cục trưởng đơn độc tìm được Trần Kỳ làm tâm lý công tác. Nói ra, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, bởi vì ngươi bồ đoàn cũng không chỉ là bị dùng để ảnh hưởng bát chỉ kính. Còn có một chút những vật phẩm khác. Trần Kỳ cực kỳ là tò mò. Hắn thật muốn biết trong khoảng thời gian này, đặc biệt sự tình cục đến cùng tìm được rồi những cái này có thể tiến hóa vật phẩm. Trong đó rốt cuộc có bao nhiêu pháp khí, bao nhiêu thần khí, là cái gì? Hiên viên kiếm sao? Cục trưởng nghe được hiên viên kiếm liền nhíu mày. Nói ra, cái gì hiên viên kiếm? Căn bản cũng không có chân chính hiên viên kiếm. Còn rốt cuộc là cái nào? Ngươi bây giờ còn không cần biết. Ngươi chỉ cần biết, đến khi chúng nó hoàn thành tiến hóa sau đó, ngươi có cơ hội ưu tiên chọn nhất kiện. Trần Kỳ lại hỏi, vậy đây là ta lúc này đây nhiệm vụ thưởng cho sao? Cục trưởng nói ra, không tính là, lại nói tiếp, ngươi đến cùng nghĩ kỹ muốn tưởng thưởng gì rồi sao? Trần Kỳ do dự một chút mới nói ra, ta nghĩ muốn chính mình tổ kiến hành động đội quyền lực. Cục trưởng sửng sốt một chút, tựa hồ là có chút ngoài ý muốn, sau đó hỏi, ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Ngươi thực sự cảm thấy, làm người phụ trách có quyền lợi hết thảy cũng rất có mặt mũi. Ngươi biết, thân làm người phụ trách, đặc biệt hành động đội người phụ trách, ngươi cần gánh chịu trách nhiệm bao gồm thủ hạ của ngươi các tổ viên an toàn tánh mạng. Trần Kỳ biểu tình nghiêm túc nhìn cục trưởng, ánh mắt kiên định nói ra, ta biết, ta cảm thấy ta hẳn là gánh chịu trách nhiệm này. Có năng lực gánh chịu trách nhiệm này. Đây là Trần Kỳ lời trong lòng. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn vẫn cùng nguyên bản lịch sử giống nhau, Hoa Hạ trong tương lai thời gian 10 năm bên trong, biết hy sinh bao nhiêu người, đó là một cái con số đáng sợ. Một cái dùng vô số gia đình tan biến hy vọng viết lên chữ số. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.